Chương 2960, rách rựa y thiết giáp. Phòng ngự kinh người. Đệ nhất bạo. Máu tươi từ bên trong tuôn ra, bị đằng xà từng ngụm nuốt. Kỳ thực lần này tính được, là hoàng điểu bị thua thiệt. Bởi vì chỗ yếu hại của nàng, thế nhưng là đã rơi vào đằng xà trong miệng. Trong chấp nhóm này, trong nội tâm nàng hiện lên một tia hối hận, ta nên tin tưởng tên nhân loại này sao? Nếu là tên nhân loại này làm không được, như vậy ta không dùng đến nhiều một hồi, liền sẽ trước mất máu quá độ, coi như không chết cũng phải bản thân bị trọng thương mà. Vừa lúc này, Trần Phong đã phát ra một tiếng lệ hống, hướng về đằng xà vọt tới. Ban nay chút, tựa hồ tiêu hao thời gian rất dài, kỳ thực từ Trần Phong xuất hiện lại đến đối thoại, lại đến Trần Phong hiện tại xông về trước, bất quá là dùng mấy cái trong nháy mắt thời gian thôi. Trần Phong hướng về đằng xà phóng đi, một màn này rơi vào đằng xà cùng hoàng điệu trong mắt. Trong nháy mắt, hai đầu cự thú ánh mắt trong nháy mắt toàn bộ chăm chú vào Trần Phong trên thân. Đằng xà trên mặt thần sắc, cực kỳ khinh thường, trong ánh mắt toát ra ngoan độc mà ngạo mạn quan mang. Nhưng là, Trần Phong xông về trước tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế cũng là bay vụt càng ngày càng cao. Đến sau cùng, khí thế của hắn đã vô hạn, dù sao nửa bước vũ đế cảnh giới này lúc này, đằng xà trong mắt rốt cục lộ ra thần sắc hốt hoảng. Trong miệng của hắn phát ra mơ hồ không rõ kinh hoàng hô to, thực lực của ngươi vờ ơ y ma tăng lên cao như vậy rồi, nhưng tiếp theo, cô này bối rối liền tiêu ẩn mà đi. Trong ánh mắt hắn, vô biên bá khí lại một lần vọt tới. Đây là cái này đầu hùng ngồi nam hoang không biết bao nhiêu vạn năm cự thú, tất cả cái kia cố cực kỳ cường hãn, thiên nhiên mà thành bá đạo chi khí trong mắt hắn, ai đều không thể chiến thắng hắn. Trong cổ họng hắn phát ra chế rêu, hoát con, ngươi liền xem như có thực lực như vậy, cu nở dê không thể nào là đối thủ của ta. Nói, cái kia đuôi rắn khổng lồ, chính là hướng về Trần Phong hung hăng đập tới. Trong nháy mắt này, Trần Phong tâm tư thanh minh tới cực điểm, trong đầu lập tức liền đem trước mặt tình thế phán đoán đến rõ rõ ràng ràng. Thậm chí, hắn hiện tại ý nghĩ đều là vô cùng rõ ràng. Hiện tại, ta khoảng cách đằng xà có 63.000 mét xa, mà khoảng cách này, ta dùng trong nháy mắt liền có thể vượt qua. Mà đằng xà công kích tốc độ, tại cái này trong nháy mắt thời gian bên trong, ta sẽ ít nhất bị hắn công kích 4 lần. Trần Phong cũng sớm đã tính toán tốt, mà hắn QNZ đã sớm ý thức được, đằng xà tuy nhiên thân thể bị hoàng điểu vây khốn, nhưng là, nha cái đuôi là có thể động. Đối với đây hết thảy, Trần Phong đã sớm chuẩn bị. Mặt đối cái kia nện xuống cự cái đuôi to, Trần Phong không có bất kỳ cái gì né tránh. Bởi vì hắn biết nói, mình chỉ cần lóe lên tránh, như vậy đằng xà liền sẽ nhận được cơ hội. Mình chỉ có hoàng điểu dùng sinh mệnh vì chính mình tranh thủ lại đây cái này rất ngắn trong nháy mắt mà thôi, cho nên, hắn không có chút nào có thế lãng phí, cho nên, hắn vẫn như cũ là trực tiếp vọt tới, không sợ hai chút nào. Đằng xà phát ra khinh thường chế dê ớ, còn dám vọt thẳng tới ta, cái này một cái đuôi liền có thể đưa ngươi đập chết. Phịch một tiếng vang, cái đuôi của hắn hung hăng đập vào Trần Phong trên thân thể. Hoàng điểu trong lòng âm thầm thở dài, dưới cái nhìn của nàng, người trẻ tuổi này lần này là tất chết rồi. Mà đằng xa ánh mắt, thì là vô cùng đắc ý, nhưng sau một khắc, cái kia đắc ý ánh mắt, liền ngừng trệ ở nơi đó, trong cổ họng phát ra một tiếng không dám tin buồn bực giống, làm sao có thể nguyên lai, cái này một bên dưới hung hăng nện ở Trần Phong trên thân thể, tựa như là một ngọn núi áp xuống tới. Nhưng là nện xuống đồng thời, Trần Phong trên thân áo bào đống nhiên ở giữa đều phá nát, hóa thành mảnh vỡ nhao nhao rời dưới. Mà trên người hắn, thì là lộ ra một kiện rách dưới thiết giáp. Cái này thiết giáp nhìn cực kỳ rách rựa y, đừng nói cái này giống như núi đuôi rắn nện xuống, cho dù là một cái người bình thường một quyền, đều tựa hồ có thể đem đạp tờ na tờ, nhưng chính là như vậy một kiện rách dưới khải giáp, cự lớn như núi đuôi rắn nện ở phía trên về sau, đánh cho một tiếng, khải giáp phía trên phát ra một trận hào quang màu xanh đen. Nhưng là, lại là ngạnh sinh sinh đem cái này đuôi rắn khổng lồ cho bắn ra khoảng chừng nhất xích xa, tuy nhiên chỉ có nhất xích, nhìn rất ngắn, nhưng lại đầy đủ Trần Phong hướng về phía trước tiếp tục mà đi. Trần Phong cắn răng, xông về phía trước, mà qua một chiêu này về sau, hắn cách đằng xà khoảng cách đã là chỉ có 4.000 mét lúc này, Trần Phong cảm giác toàn thân cự chiến, hai thai vụ vụ. Trong mắt cảnh sắc cơ hồ là đều biến mất. Cả người đều cảm giác quay cuồng trời đất, trong cổ họng một mảnh huyết tinh. Máu tươi đã đến hầu đầu, lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Trần Phong cảm giác, mình cơ hồ muốn bị sống sờ sờ nện chết rồi. Ban nãy một dưới, mặc dù đại bộ phận đều có thiết giáp tiếp nhận, nhưng là bị thiết giáp bao bao ở trong đó Trần Phong nhưng cũng là không dễ chịu. Hắn cũng là thống khổ đến cực hạn, cơ hồ liền muốn nhịn không được dừng lại, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nhưng Trần Phong lại là cắn răng, gắt gao kiên trì chịu đựng. Hắn phát ra giống to, trừng trong mắt, trong ánh mắt một mảnh huyết sắc, hòa tan cái kia quay cuồng trời đất một loại cảnh tượng. Trần Phong lúc này, trước mắt chỉ có cái kia đằng xà thân thể. Đồng thời, Trần Phong trong lòng cũng là một mảnh cuồng hỉ, quả nhiên, cái này rách rửa y thiết giáp, tuy nhiên bề ngoài xấu xí, nhưng lại có cường đại như thế lực phòng ngự quả nhiên nha, ta là đúng, ha ha ha. Hắn cắn răng, hướng về đằng xà phóng đi, trong mắt không có vật gì khác nữa. Đằng xà sau khi hốt hoảng gào thét lấy, ta cũng không tin ngươi còn có thể khiêng ở nói, đuôi rắn kia liền lại là hung hăng đập xuống. Mà Trần Phong, vẫn như cũ là không có ngăn cản đỏ. Lại một tiếng vang thật lớn, cái kia cự vĩ lại một lần đập vào Trần Phong trên thân thể. Không, phải nói là đập vào Trần Phong trên thân thể cái kia rách dựa y thiết giáp bên trên. Lại là một tiếng nổ ầm ầm, cái kia rách dựa y thiết giáp lại một lần phát ra nồng đậm hắc sắc quang mang. Lại một lần nữa đem đuôi rắn kia cho bắn ra nhất xích. Mà lúc này đây, rách dựa y thiết giáp bên trên, ca một tiếng, phát ra giòn vang. Bên trên xuất hiện vô số vết dạn. Tuy nhiên còn không có phá nát, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể lại ngăn cản một dưới. Lại ngăn cản một dưới, cái này cực kỳ quý giá đế hoàng chi binh, liền đem triệt để vỡ vụn. Cùng lúc đó, Trần Phong hoa một tiếng, toàn thân kịch liệt run rẩy một dưới, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Máu tươi bên trong, còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ. Hiển nhiên, Trần Phong nội tạng đã thụ trọng thương. Gặp kịch liệt như thế chấn động, cũng khó trách sẽ như thế. Chẳng những là nội tạng, lồng ngực của hắn chỗ, xương cốt sụp đổ, lộ ra một cái động lớn. Bên phải hắn bả vai, cũng là trực tiếp bị đánh mềm mại rũ xuống. Đi qua ban nãy một bên dưới va chạm, xương cốt đều có chút vỡ vụn, dù là có rách rửa y thiết giáp phòng hộ, nhưng là cái này đằng xa thực lực thực sự quá mạnh. Đôi rắn một bên dưới va chạm, ý đi hành nguyên để Trần Phong bị thương nặng. Trần Phong trong lòng một mảnh ngạc nhiên, cái này đằng xa thực lực quá mạnh. Cái này đầu cự thú thực lực tuyệt đối đạt đến vũ đế cảnh giới vượt rất xa nửa bước vũ đế.